mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, căn cứ hàng ngày 4, hắn thu liễm rất cao ý sắc, nói, được rồi, tuy rằng bọn họ kết hôn kết nóng nảy một điểm, bất quá còn không phải bởi vì mà thế làm hại thôi. Người xem này ngày, ngay tại mà thế bộc phát tiền một ngày đâu. Này hai đứa nhỏ đương thời khẳng định là không kịp nói với chúng ta mới như vậy, lại nói. Bọn họ hai cái đánh tiểu liền nhận thức, chúng ta hai nhà nhân lại đều là hiểu rõ. Tuy rằng bọn họ không coi là thanh mai trúc mã, nhưng là nam tuần nữ tịnh, nhiều đăng đúng rồi, ngươi liền đừng nóng giận hừ. Thế nào có thể không tức giận, bị thưởng cũng không phải ngươi nữ nhi, Trương Hạo trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cướp người nhưng là con của ngươi, ngươi đương nhiên nên vì hắn nói tốt, nói xong lại vỗ một chút cái bàn. Xoay người sang chỗ khác tiếp tục sinh khí, là, việc này là hắn làm không đối, quay đầu ta nhất định mắng hắn, Thẩm Thiên Hựu không thể không thừa nhận. Việc này nhà mình con làm không đủ thỏa đáng, trong đó là bởi vì sao nguyên do hắn không phải rất rõ ràng. Bất quá nhớ tới nhà mình con. Lần đầu tiên xưng hô một nữ nhân tên như thế thân mật. Hơn nữa này hai mươi mấy năm qua, giống như cũng chỉ có Trương Duyệt tài năng dựa vào là gần hắn bên người. Còn có phía trước nhìn đến hắn nắm Trương Duyệt thủ vào cửa bộ dáng. Kia đã nói lên nhà mình con là nghiêm cẩn, là thật tâm thích Trương Duyệt. Hơn nữa việc đã đến nước này, bọn họ sinh khí lại có ích lợi gì? Tổng không thể đem bọn họ hai người tách ra đi. Vì nhà mình con hạnh phúc, hắn đành phải tiếp tục khuyên nhủ, như bây giờ thế đạo, nữ nhân sinh tồn phi thường gian nan, lấy ngươi nữ nhi như vậy tư sắc, nếu đi ra ngoài, lập tức đã bị một đống đại hôi lang cấp theo dõi. Cho dù nàng lại có thực lực, hai đấm nan địch bốn tay, nàng một người kháng đi lại, nàng gả cho con ta, có cái gì không tốt, thực lực của hắn như vậy cường. Có hắn che chở không phải rất tốt thôi. Trương Hạo cẩn thận nghĩ nghĩ. Hắn nói cũng không phải không có lý. Mấy ngày nay chính mình không ở nữ nhi bên người. Nếu không có Thẩm Nhiên một đường che chở nàng. Hắn bây giờ còn có thể hay không nhìn thấy nữ nhi mặt đều không nhất định đâu. Hơn nữa hiện tại hai cái đều đã là vợ chồng. Nữ nhi bị kéo lúc đi liên phản kháng đều không có. Thuyết minh nàng cũng là thích Thẩm Nhiên. Gả cho Thẩm Nhiên, tổng so với gả cho Lục Tử Phong tốt hơn nhiều. Nghĩ như vậy, đến cũng không biết là nơi nào không tốt. Bất quá trong lòng bị đổ kia khẩu khí vẫn là có chút không thông thuận. Nói với Thẩm Thiên Hựu, ta tác phong nguyên nhân là này sao? Ta tác phong là, bọn họ nói cũng không nói với chúng ta một tiếng liền đem hôn cấp kết. Việc này làm không nói được không? Thẩm Thiên Hựu có chút không nói gì xem hắn không phải mới vừa đã nói thôi. Nhân ra là ở mặt thế nhất tiền tài kết hôn, cho dù muốn nói cũng tìm không thấy chúng ta nha. Không biết nhiều năm lão chiến hữu, lại đấu nhiều năm như vậy, lại khởi sẽ không biết hắn là hảo mặt mũi. Hiện tại xuống đài không được, hắn chạy nhanh cho hắn đệ thượng cây thang nói, là... Quay đầu ta nhường hắn đi về phía ngươi nhận sai đi, chính là nhận sai đơn giản như vậy. Kia bằng không đâu, đánh hắn, này ta nhưng là không ý kiến gì. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng hắn, Thẩm Thiên Hựu hai tay nhất quán. Một điểm không thèm để ý xem hắn, ta, nơi nào đánh qua Trương Hạo nhất thời nhụt chí vỗ một chút cái bàn. Phát tiết trong lòng úc khí, Thẩm Thiên Hựu lại vì dỗ vài câu. Tài đem hắn dỗ hảo trở về, mới vừa đi xuất viện từ đại môn, nhìn đến Vương Mộng Khiết đứng ở nơi đó. Nàng tưởng tiến vào, nhưng là vì phía trước hoài nghi Vương bác sĩ có khả năng là người khác phái ra ám mắt. Thẩm Nhiên cố ý giao cho qua không có hắn đồng ý không cho nhường các nàng cha và con gái đi vào. Cho nên, nàng bị thủ vệ lính cần vụ ngăn đón ở nơi đó vào không được. Ở cầu bọn họ cho đi đâu? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.